Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1177, ra nội ứng. Lý Bán Tiên là cho tới bây giờ đều không cần điện thoại. Hắn đồng dạng đều lựa chọn dùng công cộng điện thoại. Ta còn phát hiện những này dãy số cũng không phải là cùng một điện thoại đánh tới. Ma y thần tướng truyền nhân không dùng tay cơ ta hoàn toàn có thể lý giải. Bởi vì điện thoại sẽ sinh ra từ trường. Lý Bán Tiên quan sát động tĩnh vọng khí. Bói toán thôi diễn đều là thông qua đối với trận quan sát cùng cảm ứng đến mưu tính. Điện thoại xác thực 10 phần ảnh hưởng hắn phương diện này độ chuẩn xác. Xem ra Lý Bán Tiên là đào thoát ra ngoài. Cũng ngay tại dự liệu của ta bên trong. Hắn như vậy một cái lão hồ ly, tóm lại là có biện pháp. Điện thoại vừa mở ra trong một giây lát, chợt Lý Chiến Phong điện thoại liền đánh tới. Vừa lên đến, Lý Chiến Phong liền có chút vội vàng nói: "Tiểu Cửu, là ngươi sao? Ngươi bây giờ ở chỗ nào?" "Là ta," ta nhàn nhạt đáp lại nói, làm ta sợ muốn chết. Ta liền biết tiểu tử ngươi phúc lớn mạng lớn. Nhất định có thể đào thoát một mạng, ngươi sống liền tốt, bằng không ta khẳng định phải áy náy cả một đời. Lý Chiến Phong có chút kích động nói, nhưng mà ta lại là ha ha cười lạnh một tiếng, nói, không biết Lý Đại Tổ chiều dài cái gì tốt áy náy. Ta nếu là chết không chính hợp ngươi tâm ý sao? Lý Chiến Phong nghe xong ta khẩu khí không đúng, chợt liền có chút phát hỏa, lúc này liền nói. Tiểu Cửu, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi là ta muốn hại ngươi tính mạng? Chúng ta nhiều năm như vậy giao tình. Ta là người như thế nào ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng? Lòng người khó dò, biết người biết mặt không biết lòng. Ta làm sao biết ngươi là ai? Ta chỉ biết là ngày đó ta đánh với ngươi xong điện thoại sau. Vừa tới ngũ trại. Liền có một cái tổ điều tra đặc biệt người tới đón ta. Sau đó trong xe ăn trí thuốc nổ. Nếu không phải ta khi thời cơ linh một ít. Hiện tại đã bị tạc thành một đống thịt nhão. Lúc ấy ta chỉ liên hệ một mình ngươi. Hơn nữa chỉ một mình ngươi biết ta ở nơi nào. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy không nên cùng ta giải thích một chút sao? Ta trầm giọng nói. Đầu bên kia điện thoại nhi trầm mặc một hồi. Lý Chiến Phong thở dài một cái, nói, tiểu Cửu, ngươi hoài nghi ta cũng không sai, chuyện này đúng là ta chỗ này xảy ra vấn đề, ta có rất lớn trách nhiệm, lúc ấy ta cũng không nghĩ tới nhất quan đạo người sẽ tại ngũ trại tổ điều tra đặc biệt an bài nội. Ứng, sau đó ta đã biết tình huống, dọa ta ra một thân mồ hôi lạnh, một đêm này trên cơ bản đều tại cùng ngươi gọi điện thoại. Tổng cũng liên lạc không được. Ta nghĩ ngươi khẳng định là hiểu lầm ta. Làm sao ngươi biết ngũ trại tổ điều tra đặc biệt xảy ra nội ứng đâu? Ta vẫn như cũ ngữ khí bình thản mà hỏi. Lúc ấy ngươi nói cho ta lý ra bảo sự tình sau. Ta ngay sau đó liền cùng mặt trên báo cáo tình huống cụ thể. Phía trên rất xem trọng chuyện này. Hơn nữa chuyện này ra ra ngươi Ngô cục trưởng cũng biết. Không tin ngươi cũng có thể gọi điện thoại cùng Ngô cục trưởng xác nhận. Phía trên biết sự nghiêm trọng của chuyện này sau, liền khẩn cấp điều động Lý Gia Bảo trong vòng phương viên trăm dặm tất cả lực lượng hướng phía Lý Gia Bảo phương hướng hội tụ, thậm chí Ngũ Thai Sơn cũng có cao tăng lần lượt tiến đến. Làm ngươi đến ngũ trại thời điểm, ta là cùng ngũ trại tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng Sông Đào liên hệ. Là làm hắn phái người tới tiếp ứng ngươi. Cái kia phụ trách tiếp ứng ngươi người gọi là Vương Tử Hiên. Là hắn chủ động nói ra muốn đi. Lúc ấy tình huống khẩn cấp. Ngũ trại tổ điều tra đặc biệt phần lớn người lực cũng muốn hướng phía Lý Gia Bảo phương hướng hội tụ. Cho nên lúc đó Sông Đào cũng không có suy nghĩ nhiều. Liền làm Vương Tử Hiên một người đi. Nói đến đây, Lý Chiến Phong dừng một chút. Ngay sau đó lại nói, chúng ta ai cũng không nghĩ tới Vương Tử Hiên là nhất quan đạo xếp vào tại ngũ trại tổ điều tra. Đặc biệt nội ứng, người này nhập ngũ trại tổ điều tra đặc biệt đã hơn 5 năm. Vẫn luôn an phận, cho tới bây giờ đều không có lộ ra bất luận cái gì chân ngựa. Liền ngũ trại tổ điều tra đặc biệt người người phụ trách sông đào cũng cảm thấy Vương Tử Hiên là một cái có thể hoàn toàn tín nhiệm người. Nào biết được ngay tại đêm qua, làm ngũ trại tổ điều tra đặc biệt phần lớn người lực đều đi Lý Gia Bảo thời điểm. Kia Vương Tử Hiên vậy mà mang theo 10 cái nhất quan đạo cao thủ xông vào ngũ trại tổ điều tra đặc biệt, giết ngũ trại tổ điều tra đặc biệt hơn 20 người. Chúng ta thế mới biết Vương Tử Hiên là cái nội ứng. Lúc ấy ta đã cảm thấy tình huống không đúng, cho nên vẫn luôn gọi điện thoại cho ngươi. Tiểu Cửu, thật xin lỗi, là ta thất trách, không có thăm dò rõ ràng tình huống. Lý Chiến Phong nói hữu tình có lý, cũng là giọt nước không lọt, làm ta đối với hắn đề phòng buông lỏng rất nhiều. Nói trở lại, chuyện này cũng không trong lòng bàn tay của hắn. Hắn là Thiên Nam thành phố tổ điều tra đặc biệt người phụ trách, mà ngũ trại cách hắn có ngàn dặm xa. Hắn cũng không có khả năng thấy rõ ngũ trại tổ điều tra đặc biệt tình huống. Làm ta không có nghĩ tới là Vương Tử Hiên gia hỏa này không có tại kia khách sạn ở trong ngăn chặn ta. Về sau vậy mà mang người chạy tới ngũ trại tổ điều tra đặc biệt. Một hơi giết hơn 20 người. Tiểu tử này tâm tư cũng là đủ độc. Ngũ trại tổ điều tra đặc biệt dù sao cũng là hắn công tác hơn 5 năm địa phương. Nói giết liền giết, một người sống không lưu. Hơn nữa ngũ trại tổ điều tra đặc biệt lúc ấy lưu lại kia hơn 20 người. Trong đó khẳng định đại bộ phận đều không phải người tu hành, mà là phụ trách ngũ trại tổ điều tra đặc biệt bình thường sự vật nhân viên văn phòng. Hơn nữa phần lớn đều là nữ nhân. Tiểu tử này quá mẹ nó không phải thứ gì. Lúc trước ta muốn chết biết tiểu tử này ác độc như vậy, liền nên giết hắn. Trầm mặc một hồi, ta chợt hòa hoãn một chút khẩu khí, đối Lý Chiến Phong nói: xin lỗi Lý ca, ta cũng là đêm qua bị nhất quan đạo người truy cùng chó nhà có tang, một đêm đều không có yên tĩnh. Vốn dĩ coi là gặp được tổ điều tra đặc biệt người liền an toàn, kết quả còn kém chút nhi bị tạc chết. Ổ nổi giận trong bụng, quá mẹ nó biệt khuất. Không có chuyện gì, ta cũng có thể lý giải. Nếu như ta là người khẳng định cũng sẽ hoài nghi đến trên đầu của ta. Tình huống lúc đó quá phức tạp đi, đã hoàn toàn thoát ly tất cả mọi người khống chế. Nhất quan đạo lần này chơi chính là một cái đại âm mưu. Ngay tại đêm qua, không riêng gì ngũ trại tổ điều tra đặc biệt bị nhất quan đạo tập kích, Lý Gia Bảo còn lại mấy huyện nội thành tổ điều tra đặc biệt đồng dạng gặp phi thường lớn xung kích, tử thương thảm trọng. Nhất quan đạo đây là cùng chúng ta chơi điệu hổ ly sơn, để chúng ta đầu đuôi không cách nào chiếu cố. Lần này chúng ta hoàn toàn lâm vào cục diện bị động. Đoán chừng tổn thất tổ điều tra đặc biệt nhân viên đã đạt tới hơn 200 người. Lý Chiến Phong 10 phần buồn bực nói: vậy bây giờ là cái gì tình huống? Bạch Hổ cùng Huyền Vũ trưởng lão tìm được không có? Ta hỏi, không có, chờ đại bộ đội tập kết đi qua thời điểm, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão đã sớm không biết chạy đi nơi nào. Chỉ bắt được một ít tôm tép, đại bộ phận đều là nhất quan đạo Tấn Bắc phân đà nhân mã. Lý Gia Bảo một cái thôn 152 người toàn bộ bị tàn nhẫn giàn vặt đến chết. Bất quá tại thôn chung quanh cũng có hơn 200 cỗ nhất quan đạo nhân mã thi thể. Những cái kia nhất quan đạo người khẳng định là ngươi giết a? Lý Chiến Phong nói, không sai, đại bộ phận đều là ta giết. Bất quá ta cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Manh manh cùng nhị sư huynh đều bị thương, ta hiện tại còn không biết bọn chúng tổn thương như thế nào. Ta chi tiết đáp, chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ